Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 418, TG19, tu chân thí luyện 34. Góc truyện audio.com. Chuyện huynh muội hầu bình thần cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Tô Duệ cấm Tô Vãn đi ra bên ngoài dạo, mà Tô Vãn dứt khoát ngày ngày ăn vạ trong phòng Tô Duệ, động bất động liền đi quấy rối hắn tu luyện. Đối với con rắn nhỏ này quấy rầy, Tô Duệ chậm rãi cũng thành thói quen, đảo mắt liền đến ngày 8 tháng 9, ngày mai chính là ngày tiểu thế giới kia mở ra. Ngày này, thẳng đến đêm khuya Tô Vãn vẫn như cũ ăn vạ trong phòng Tô Duệ. Công tử ta mệt mỏi quá, ta không muốn trở về, ta bồi người ngủ nha. Nàng chớp một đôi mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Ách, Tô Duệ bất động thanh sắc đem mặt chuyển qua một bên, hắn mới sẽ không thừa nhận mình đối với con rắn nhỏ này có cảm giác. Công tử cùng nhau ngủ đi. Tô Vãn lại đáng thương hề hề tùng ống tay áo Tô Duệ, vẻ mặt hy vọng nhìn hắn. Ta ngủ một mình rất là lạnh, ngươi cũng biết rắn đều là động vật máu lạnh, thật sự rất lạnh. Khụ khụ, Tô Duệ ho khan một tiếng, bên tai đã bắt đầu phiếm hồng. A ha ha, Tô Vãn giống như lại thấy được thiếu niên tướng quân đơn thuần đến cực điểm nhưng cũng lại thô bạo hết mức lúc ban đầu ở triều đại hạ. Công tử, nàng nheo nheo mắt cả người đã chiền tới trên người Tô Duệ. Công tử, ngươi chiều người ta đi. Được, được rồi, Tô Duệ nâng mi mắt bình tĩnh nhìn Tô Vãn. Ở trong trí nhớ Tô Duệ hắn tự nhiên là chưa từng cùng nữ nhân nào ngủ chung, nhưng không biết vì sao hắn lại mơ hồ cảm thấy mình và con rắn nhỏ hình như đã từng thân mật ở bên nhau, tóm lại cái loại cảm giác này đặc biệt huyền diệu, làm đáy lòng hắn tựa như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Thật sự, vậy thật tốt quá, ngươi phải sưởi ấm cho ta nha. Nhìn thấy Tô Duệ đáp ứng, Tô Vãn lập tức mặt mày hớn hở nhảy lên giường, sau đó không nói hai lời chui vào trong ổ chăn. Khi nhìn thấy con rắn nhỏ xanh biếc xúc trong ổ chăn, bò lên trên người mình, cả người cả mặt Tô tướng quân đều vặn vẹo. Nói tốt cùng nhau ngủ đâu? Đừng lộn xộn, cảm giác được thân thể Tô Duệ cứng đờ, Tô Vãn chớp đôi mắt màu đỏ, phun tim, ở trên mặt liếm liếm. Công tử, ngươi bảo trì một cái tư thế đừng nhúc nhích như vậy mới có thể tiện sưởi ấm cho người ta, ai nha, trên người của ngươi nóng quá nha. Tô Duệ, ngươi, Tô Duệ lạnh con ngươi đang muốn phát hỏa, con rắn nhỏ trên người hắn lại chui vào trong lòng ngực hắn. Vẫn là nơi này thoải mái nhất, còn có thể nghe được tiếng tim đập của ngươi nữa. Tô Vãn nói xong đã nhắm hai mắt lại, nghe tiếng tim đập của Tô Duệ, nàng thực nhanh liền an tâm ngủ, mà sau khi ngủ Tô Vãn lại tự động hóa thành hình người, cả người đều xúc ở trong lòng ngực Tô Duệ. Trên giường Tô Duệ không nhúc nhích nghe tiếng hít thở của người trong lòng ngực, ánh mắt Tô Duệ hoảng hốt một chút, hắn theo bản năng nâng tay ôm chặt người trong lòng ngực, ngay sau đó cũng an tâm nhắm mắt lại. 9 tháng 9, ngày mà vô số tu sĩ thương nguyệt đại lục nhón chân mong chờ. Ngày này sáng sớm, toàn bộ hào quang trấn đều được ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Địa điểm mở ra tiểu thế giới kia là ở trước sơn cốc trấn bắc của hào quang trấn. Lần này mở ra yêu cầu 7749 vị trưởng lão của tam đại nhất phẩm tông môn hợp lực mới có thể làm được. Thời gian mở ra giống với mọi năm, đều là 2 tháng thời gian. Tô Duệ dẫm lên ánh sáng mang theo Tô Vãn đi tới nơi. Góc truyện audio.com, tụ tập của người dược cốc. Lúc này Tô Vãn lại lần nữa hóa thành bản thể, toàn bộ thân rắn xanh biếc đều bò lên trên người Tô Duệ, nhìn thấy thân ảnh bọn họ, người dược cốc đầu tiên là cung kính gật đầu thăm hỏi Tô Duệ, sau đó mới top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ. Không cần chú ý nghe lén, Tô Duệ cũng biết bọn họ nhất định đang nghị luận quan hệ của mình cùng con rắn nhỏ, chuyện này đã không còn là chuyện gì mới mẻ, Tô tướng quân tỏ vẻ mình đã sớm không thèm để ý những cái đó. Không bao lâu người của các môn phái khác cũng lục tục tới, nhìn thấy Diệp Thừa và Tử Dạ đứng ở trận doanh của Tử Dương phái, còn có Độc Cô Thanh Tửu ở trận doanh Thiên Vận Tông, Tô Duệ nhịn không được trầm trầm ánh mắt. Còn một người, người kia rốt cuộc là ai? Hắn có đang ẩn giấu trong những người có mặt hôm nay không? Vì sao mình vẫn như cũ không cảm ứng được hơi thở của hắn? Ánh mắt Tô Duệ đảo nhanh qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng ở trên người một hắc y thiếu nữ của Quỷ Linh Tông một chút. Cái hơi thở này là... Cảm giác được tinh thần lực của Tô Duệ, hắc y thiếu nữ kia vốn đang an tĩnh đứng ở trong một đám đệ tử đột nhiên nâng mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Duệ một cái. Cái liếc mắt này làm lông tơ Tô Duệ dựng đứng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Người này là, Tô Duệ thu hồi ánh mắt của mình, dưới đáy lòng nhớ lại hơi thở quen thuộc kia. Là Hiên Viên Tông chủ Quỷ Linh Tông, nàng thế nhưng hóa thân thành đệ tử bình thường ẩn trong đám người. Nàng rốt cuộc có mục đích gì? Nàng sẽ là nhiệm vụ giả sao? Nghi vấn này ở đáy lòng Tô Duệ hiện lên lại lập tức bị hắn phủ quyết bỏ, Hiên Viên thời không phải là nhiệm vụ giả, bởi vì lấy thực lực của nàng, nếu nàng là nhiệm vụ giả căn bản không cần bất kỳ ngụy trang gì, ở đây những nhiệm vụ giả khác bao gồm Từ Sách ở bên trong đều không phải là đối thủ của nàng. Thực lực chân chính của nàng tuyệt đối rất khủng bố. Sau khi Tô Duệ thu hồi ánh mắt của mình, Hiên Viên Thời cũng không có tiếp tục dùng tinh thần lực công kích Tô Duệ, nàng ngược lại quay mặt đi nhìn trận doanh của đệ tử Thiên Vận Tông, lần này Thiên Vận Tông vẫn như cũ là Độc Cô Thanh Tửu, Vân Thiên Nhi cũng đi theo phía sau hắn, thân là nhất phẩm tông môn Thiên Vận Tông, lần này có 10 danh ngạch có thể tiến vào tiểu thế giới, đi theo phía sau hai người là 8 đệ tử tu vi hơi thấp. Ánh mắt Hiên Viên Thời dừng ở trên người nào đó không chớp mắt, trên mặt đẹp lạnh nhạt không tự chủ được lộ ra một nụ cười mỉm. Canh giờ đến, mở ra phong ấn. Khi mặt trời lên tới đỉnh, Thiên Hành Tử ra lệnh một tiếng, 49 vị trưởng lão ngồi ở bốn phía lập tức đồng thời đem linh lực của mình rót vào một chỗ theo phong ấn mở ra, một đạo lá chắn thời không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người của các môn phái đều dựa theo trình tự tiến vào. Ở bên trong, là một thế giới khác, bọn họ tuy rằng đều từ nơi này đi vào nhưng ngay sau đó sẽ bị phân tán ở các góc khác nhau của tiểu thế giới, thẳng đến 2 tháng sau, cánh cửa rời khỏi tiểu thế giới mới có thể lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoan ngoãn ở yên trong đấy. Ở thời điểm tiến vào tiểu thế giới, Tô Duệ nhịn không được đem Tô Vãn ôm vào trong lòng ngực mình, chỉ là trong nháy mắt tiến vào, bởi vì thời không bị phân liệt ra, một trận gió mạnh kẹp cắt đá đánh úp lại Tô Duệ không có bất kỳ phòng bị gì, chờ hắn chống đỡ mở linh lực. gocchuyenaudio.com Phòng hộ rơi xuống nơi an toàn lại phát hiện trong lòng ngực mình trống không. Tô Vãn, không thấy. Con rắn nhỏ, Tô Duệ sắc mặt biến đổi, hắn hiểu biết tu vi con rắn nhỏ, cho dù nàng rời khỏi mình cũng tuyệt đối sẽ bị mình cảm nhận được mà hiện tại nàng lại lặng yên không một tiếng động biến mất này, không có khả năng. Đồng dạng ngoài ý muốn, lúc này cũng phát sinh ở Tử Dương Phái, Quỷ Linh Tông và Thiên Vận Tông, thời điểm tiến vào rõ ràng là 10 người, bởi vì tất cả mọi người bị phân tán ra cho nên không có người nào biết đội ngũ bọn họ đã từ 10 người biến thành 9 người. Đen như mực, lúc này Tô Vãn chỉ cảm thấy mình đang ở một nơi tối đen như mực, duỗi tay không thấy 5 ngón. Nàng vẫn như cũ duy trì bản thể chậm rãi di động. Đừng lộn xộn, lúc này, bên tai Tô Vãn đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc. Diệp Thừa, Tô Vãn sửng sốt một chút, mình không phải vẫn luôn ở cùng Tô Duệ sao? Vì sao tiến vào tiểu thế giới bên người mình lại biến thành Từ Sách? Lúc này, trước mắt Tô Vãn đột nhiên xuất hiện một ánh lửa, ngọn lửa u lam chiếu sáng khuôn một mỉm cười của một nam nhân. Không chỉ là Từ Sách, Tô Vãn lúc này mới phát hiện địa phương này thế nhưng là một địa cung, mà bên người mình trừ bỏ Từ Sách còn có 2 người khác. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.